Chương 950, ban tên cho Trình Anh, Phù Diêu Đàm Triều Thiên. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này đầy mặt chờ đợi Sóc Tinh, lại là cảm giác được khó xử, cái này Sóc Tinh quả thật là không thông thế sự, thế mà coi là danh hào này là pháp bảo. Lúc này nhìn lấy con sóc kia tinh mãn mặt chờ đợi gương mặt, Ngọc Độc Tú lại là không tốt phản bác, chỉ là thủ trưởng lắc một cái, đã thấy một phương kim bát hiện lên lấy một bát thanh cát, đưa cho con sóc kia tinh đạo, kiện pháp khí này, lại là đưa ngươi, cái này kim bát chính là ta bắt quái lô bên trong bách đoán chi cương thiết đúc thành, cái này thanh cát chính là tiên thiên thần hỏa tinh luyện kim loại, tiên thiên thần phong gia trì, cô có vô cùng thần uy, hôm nay đưa cho ngươi. Con sóc kia tinh vui sướng tiếp nhận này kim bát, lại là đầy mặt cười vui nói, tiểu tạ qua lão tổ, bảo vật này cũng là tên kia hào sao. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng thở dài, danh hào này chính là chỉ một cái chữ nhân hào. Kia cái gì lại là danh tiếng sóc tinh ngây thơ nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói, ngươi hóa hình về sau không cần học tập, liền có thể miệng nói tiếng người, giải thích thế nào. Tiểu yêu cũng không biết được, tựa như là trời sinh liền biết con sóc kia tinh đạo. Ngọc Độc Tú nhìn lấy con sóc kia tinh, lại là thật sâu thở dài, ngươi lại có huyết mạch truyền thừa, bổn tọa trước đó gặp ngươi luyện hóa hoành cốt về sau liền có thể mở miệng ngôn ngữ, trong lòng đã có dự đoán. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nói, ngươi cũng không cần biết cái này tên thật là vật gì, bổn tọa gặp ngươi thiên chân vô tả, có anh tài chi tư, không bằng gọi là Trinh Anh, như thế nào? Con sóc kia tinh cái hiểu cái không gật gật đầu. Nguyên lai danh hào này cũng là Trinh Anh, lại cũng không biết có chỗ tốt gì. Ngọc Độc Tú nghe vậy lại là không rảnh để ý, chỉ là lẩm bẩm nói, lần này đi trải qua nhiều năm, bổn tọa nếu là rời đi về sau, người ta lại gặp nhau là năm nào tháng nào, pha y chăng hữu duyên gặp lại, ngươi có huyết mạch chi lực, ngày sau cố có vô hạn khả năng, năm nào như cách một thế hệ, ngươi nếu là gặp ta mai cốt chi địa, không ngại qua vậy quá làm đạo cầu lấy một phần vạn tái mỹ tiểu, có thể uống đến vạn năm dài say bất tỉnh. Cũng tốt cảm thấy an ủi ta một phen. Con sóc kia tinh nghe vậy nhất thời sững sờ, năm nào cách một thế hệ chẳng lẽ tiền bối phải bỏ mạng, thọ mệnh gần sao. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy con sóc kia tinh, lại là yên lặng không nói, một lát nữa mới nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi bây giờ mới bất quá là linh trí sơ khai, cũng coi như là một cái tinh quái mà thôi, bây giờ đại tranh chi thế đến, ngươi huyết mạch chi lực ra chỉ phía dưới, lại thêm cái này khắp nơi trên đất lan chi tiên thảo, tạo hóa cảnh giới không thành vấn đề. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi gặp phải ta đã không còn là ta. Tiền bối đang nói cái gì? Tiểu yêu nghe không hiểu con sóc kia tinh trong mắt lóe ra một vòng mê mang. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, hảo hảo tu luyện đi, trên đời này bất đắc dĩ sự tình quá nhiều, ngươi huyết mạch chi lực ngược lại là có chút ý tứ, không bằng chuyên tâm nghiên cứu huyết mạch chi lực, bổn tọa nói đến thế thôi, ngươi ta lại là như vậy phân biệt, năm nào cách một thế hệ gặp nhau, không ngại đưa tặng ta một vò có thể dài say bất tỉnh mỹ tiểu. Nói Ngọc Độc Tú liền phải hóa thành thanh phong đi xa, tiêu tán ở hư giữa không trung. Con sóc kia tinh gặp này, lại là cao giọng nói, tiền bối, ta còn không biết về sau làm sao tìm được ngươi. Một gốc độc tú áp thiên giới, ngạo thị chư thiên nên phong tuyết. Ngươi nhớ kỹ, đây chính là bổn tọa danh hào, quên rồi. Ngọc Độc Tú lời nói lượn lờ tùy phong truyền đến. Danh hào có thể ăn sao cái này nhỏ tiểu tùng thử tinh nghi hoặc bắt cái đầu, lại là ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, tại nàng khái niệm bên trong. Tựa hồ còn không có danh hảo cái từ này trực quan giải thích. Cái này tiểu tùng thử cũng là Ngọc Độc Tú một cái ngoài ý muốn giấy lụa mà thôi, nếu là có thể hữu dụng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nếu là vô dụng, nhưng cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá nghĩ đến đưa tặng con sóc kia tinh bảo vật, Ngọc Độc Tú lại là ra mặt run rẩy mấy lần, xích đồng tươi tốt ta, này xích đồng tươi tốt có thể là đồ tốt, lần trước tại nhân tộc mấy lao già trong tay thắng đến, vốn là không nhiều, lúc này thế nhưng là đại xuất huyết. Trong chư thiên này cũng không biết là có hay không còn có xích đồng tươi tốt quá mạch. Nói chuyện ngữ, đã thấy Ngọc Độc Tú một đường thanh phong hướng về Bích Du Động Thiên phương hướng bay đi, tại Bích Du Động Thiên biên giới không để lại dấu vết hiển lộ khí cơ, sau đó trong nháy mắt triệt hồi nghịch loạn chi khí, hóa vi tiên thiên thần phong hướng về Thái Bình Đạo Trung vực chắc chắn đỉnh phong bay đi. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Độc Tú nhìn lấy này ngồi ngay ngắn trên tảng đá Phù Diêu, đã thấy Phù Diêu trên mặt vẻ cảnh giác nhìn lấy Ngọc Độc Tú, một mực đem này lư hương che ở trước người. Chờ thấy đến Ngọc Độc Tú đến về sau, này Phù Diêu vừa rồi buông lỏng một hơi, ngươi thế nhưng là rốt cục trở về. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Độc Tú lần nữa hỏi. Này Phù Diêu cao mày, trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm trầm, có người là muốn ngăn cản bổn tọa chứng đạo a? Nói thế nào? Ngọc Độc Tú chậm rãi tại Phù Diêu đối diện ngồi xuống, giữa hai người cách nhất tôn lư hương, đã thấy này lư hương xanh khói lượn lờ bay thẳng cửu tiêu, Ngọc Độc Tú thủ trưởng nhất động, này khói xanh trong nháy mắt bị chậm rãi ép rút về, trôi nổi tại trong vòng ba thước, không được tiết ra ngoài. Vẫn là thời đại thượng cổ một số nhân quả, ngươi cho rằng ta nhà hài nhi tại thời đại thượng cổ là bởi vì một lần ngoài ý muốn mà bị thương tổn thân thể sao? Phù Diêu mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, trong lòng đống nhiên nhất động, nghe Phù Diêu khẩu khí, cái này tựa hồ lại là một trận bí ẩn a, thời đại thượng cổ liên lụy mà ra âm mưu, một mực liên lụy đến đời này kiếp này. Thượng cổ sự tình, thượng cổ lúc chúng vị đại năng ở giữa đủ loại ân oán, Ngọc Độc Tú không ngại nghe một chút. Ngọc Độc Tú thủ trưởng gỗ, đã thấy hai vỏ tiểu thủy xuất hiện ở trước mắt, bên trong một vỏ đưa cho này Phù Diêu. Phù Diêu vô nhẹ nhẹ mở cái nắp, trong nháy mắt tiểu mùi thơm khắp nơi, này Phù Diêu lộ ra say mê chi sắc, đắm chìm ở mùi rượu bên trong, rượu này sợ là có 100 năm, loại này thời đại thượng cổ thảo dược vị đạo, loại kia đặc thù đạo vận, lại là không thể gạt được bổn tọa. Ngọc Độc Tú cười khẽ, đây là Triều Thiên tên kia tại Trứng Tha nhờ chuẩn tiên thơ y điếm sản xuất mỹ tiểu. Lúc đầu dự định tại Trứng Tha nhờ vô thượng tiên nhân quả vị thơ y điếm dùng làm chúc mừng, nhưng chưa từng nghĩ vừa mất đủ, đã là 100 vạn trở về sau. Nghe được này Triều Thiên hai chữ, Phù Diêu trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, Triều Thiên gia hỏa này không có chút nào hoan uổng, thời đại thượng cổ gia hỏa này quá phách lối, các vị giáo tổ thấy hắn đều muốn nén giận, năm đó các vị giáo tổ sơ chứng tiên đạo, một thân thực lực giảm đi nhiều, lại là cả ngày sống ở Triều Thiên bóng mờ phía dưới, này Triều Thiên bản mệnh pháp tắc ngươi hẳn là gặp qua. Triều Thiên Khuyết Ngọc Độc Tú chậm rãi nói: "Triều Thiên Khuyết, ngươi chỉ là nhìn thấy một nửa uy năng, hiện tại Triều Thiên thi triển Triều Thiên Khuyết, có thể không đạt được năm đó thời đại thượng cổ một nửa uy năng, không phải vậy Triều Thiên tại thời đại thượng cổ cũng sẽ không ép tới các vị giáo tổ nén giận." Phù Diêu cười khẽ. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác nhất thời sững sờ, này đặt tại bên miệng vò rượu trong nháy mắt đình chỉ ở, không đến một nửa uy năng. Phù Diêu nghe vậy gật gật đầu, không dám tin a, nếu không phải tận mắt nhìn đến, ai cũng không dám tin. Triều Thiên hiện tại một nửa thực lực đã là chư thiên đỉnh phong, nếu là đem một nửa kia thực lực phát huy ra, lại nên kinh khủng bực nào, ngày đó Triều Thiên có thế tại trong chư thiên vô số yêu thần, giáo tổ, Long Quân trước mặt đoạt được này tiên thiên linh vật hồ lô, không phải là không có nguyên nhân. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú trong mắt một màn kia nghi hoặc, Phù Diêu trong mắt lóe ra một vòng thổn thức, Triều Thiên đi nhầm đường, không phải vậy lúc này Triều Thiên tuyệt đối là nhân tộc đệ nhất giáo tổ, nói ra ngươi có lẽ cảm giác không thể tin. Đó là bởi vì ngươi không biết Triều Thiên khuyết có bao nhiêu tà tính, liền xem như giáo tổ cũng không thèm để ý hắn, gia hỏa này phiền phức đây. Bổn tọa ngược lại là kỳ quái, gia hỏa này có bao nhiêu tà tính? Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ tò mò, đây là chính mình lần đầu tiên nghe người nhắc lên Triều Thiên trước kia chuyện cũ, nghe cái này Phù Diêu đối với Triều Thiên tôn sùng, Ngọc Độc Tú không khỏi mặt lộ vẻ hứng thú, không biết được Triều Thiên cái này không may gia hỏa tại thời đại thượng cổ có bao nhiêu uy phong. Thế mà gọi cùng là chuẩn tiên Phù Diêu như thế tôn sùng. Nay Phù Diêu nghe vậy bưng vào rượu, trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, chúng sinh Triều Thiên. Chúng sinh Triều Thiên. Ngọc Độc Tú sắc mặt hơi biến, có ý tứ gì? Nay Phù Diêu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngày tháng sau đó còn dài mà, chờ ngươi thật cùng Triều Thiên lên xung đột, ngươi liền sẽ biết Triều Thiên tà tính, không phải vậy gia hỏa này cũng sẽ không lại thời đại thượng cổ liều mạng bốn vị chuẩn tiên về sau. Còn có thể cùng huyết ma gia hỏa này đồng quy vu tận, gia hỏa này là kẻ hung hăng a, chính thức ngon nhân, liền xem như các vị giáo tổ cũng là nhiều có điều cố kỵ, bao quát hiện tại, đi qua 100 vạn trở tuế nguyệt. Triều Thiên tích xúc tuy nhiên bị làm hao mòn, nhưng không có người biết Triều Thiên đối với pháp tắc lĩnh ngộ sâu bao nhiêu.